Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 389, 389 bị buộc bất đắc dĩ giáo sư. Tại Miuo 4-0 đại thắng Newcastle United cùng một vòng giải đấu bên trong. MU tại sân nhà cầm xuống rồi Everton. Arsenal tại sân nhà nhỏ thắng Coventry. Chelsea sân khách toàn thắng Aston Villa. Tại giải đấu còn thừa lại 8 vòng tình huống dưới. Tranh quan tập đoàn 4 chi đội bóng kéo ra rồi cùng đằng sau đội bóng chênh lệch. Premier League từ trận đấu mùa giải mới tới cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Một mực duy trì kích thích cạnh tranh không khí. Hiện tại Miuo chiếm được tiên cơ. Miuo tam tuyến tác chiến. Các đầu chiến tuyến đoạt giải quán quân tiếng hô cũng rất cao. Rõ ràng là nước Anh giới đá banh lớn nhất tiêu điểm. Cup FA bát cường chiến đánh chiêng mở đánh rồi. Miuo muốn lao tới Highbury khiêu chiến Arsenal. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Andrik Hào không giấu giếm đề xuất công bố xuất trình danh sách lớn cùng thủ phát đội hình. Hắn như cũ tại cúp thi đấu bên trong sử dụng dự bị. Cho dù đối thủ là Arsenal, David Miller 10 phần không hiểu. Hắn ngay trước Andrik mặt trực tiếp hỏi nói. Miuo đang lo lắng cái gì? Các ngươi cuối tuần bên trong Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2 có được 2 bóng ưu thế. Giải đấu bên trong dẫn trước 4 phân. Cup FA sân khách khiêu chiến Arsenal. Nếu như thắng, các ngươi liền có thể tiến vào vòng bán kết. Tam tuyến đều có chiếm lấy quán quân cơ hội. Hiện đang vì cái gì không lên toàn chủ lực? Một nửa chủ lực cũng được à? Andrik cùng Miller quan hệ không tệ. Liền thẳng thắn trả lời vấn đề của đối phương. Ta càng thêm coi trọng đội bóng trường kỳ xây thiết trí. Cho cầu thủ trẻ trọng yếu tranh tài cơ hội rèn luyện. Có lẽ các ngươi sẽ nói những này dự bị đội viên bình thường đánh cho tranh tài cũng không ít. Nhưng trận đấu trình độ kịch liệt, trình độ trọng yếu, đối thủ thực lực mạnh yếu có kém khác. Ngày mai đối mặt Arsenal. Đối bọn hắn là một lần khảo nghiệm. Ta lựa chọn tín nhiệm bọn họ. Nếu như thua đâu, thắng thua rất bình thường. Ta có thể tiếp nhận tranh tài bất kỳ kết quả gì. Mấu chốt là tranh tài quá trình. Thế giới bóng đá pháp tắc là người thắng mạnh, mà không phải cường giả thắng. Ngày mai tranh tài, chúng ta là yếu thế một phương. Cái này không sao. Cầu thủ lâm tràng phát huy hiệu quả là ta để ý nhất. Chỉ cần phát huy xuất sắc, chúng ta đồng dạng có cơ hội chiến thắng. Hôm sau, Miuo xuất chinh Highbury, có thể dung nạp 3 vạn người sân vận động không còn chỗ ngồi. Liền liền mới nhậm chức FA chủ tịch cũng tới đến hiện trường quan sát trận này cấp FA cường cường. Đối thoại, tại năm ngoái Wyman tự nhận lỗi từ chức về sau. FA chủ tịch vị trí liền để trống chỗ. Xuất thân đến từ địa phương giải đấu Thompson gánh đương đại lý chủ tịch nửa năm sau chuyển chính. Chính thức trở thành rồi FA chủ tịch. Đến từ địa phương giải đấu Thompson tự nhiên có địa phương giải đấu thế lực duy trì. Mà Premier League liên minh tại FA bên trong thế lực thì phản đối hắn được tuyển. Bất quá tại chính thức tuyển cử bên trong, FA nội bộ có bộ phận người phản đối lại lâm trận phản chiến. Thúc đẩy rồi Thompson đại hoạch toàn thắng. Cũng liền tại Thompson thành công được tuyển ngay đó. Andrew mời Andrik ở bên ngoài đi ăn cơm. Hời hợt nói tới chuyện này. Mơ hồ ám hiệu hắn tại FA bên kia hoạt động hiệu quả. Andrik đối với loại chuyện này không quá để bụng. Đặc biệt là FA chủ tịch là ai. Hắn càng là không thèm để ý. Tại Premier League thành lập trước đó, FA chủ tịch vị trí một mực cùng bát sắt không sai biệt lắm. Trước sau vượt qua 7-80 năm, chủ tịch tại vị thời gian bình quân vượt qua 10 năm. Nhưng Premier League thành lập về sau, FA chủ tịch thay đổi tấp nập tốc độ càng lúc càng nhanh. Bởi vì Premier League cùng địa phương giải đấu lợi ích mâu thuẫn toàn diện bạo phát. FA nội bộ cũng đấu tranh kịch liệt. FA chủ tịch vị trí này đã không riêng gì tại vòng bên trong hiển hách vinh quang đơn giản như vậy. Càng là khoai lang bỏng tay. Tại vị người như ngồi nhằm vào che vải. Bất luận ngươi đi nịnh bợ ai. Hoặc là cố ý duy trì ai. Chỉ sợ người này cũng sẽ không trường kỳ ổn định ngồi ở vị trí này. Đã như vậy, Andrei cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Wenger xuất hiện tại Highbury lúc biểu lộ nghiêm túc. Arsenal giải đấu sa sút sau Millwall cùng MU. Cúp thi đấu cũng chỉ còn lại cúp FA có thể đi chung kết quán quân. Hắn đối với hôm nay tranh tài vô cùng coi trọng. So sánh phía dưới, Andrej giống như một thân nhẹ nhõm. Xuất hiện ở bên sân liền ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Cùng Klinsmann cùng Jensen tại chuyện trò vui vẻ. Nước Anh cúp FA 1/4 trận chung kết Arsenal tại sân nhà nghênh chiến Millwall tranh tài sắp bắt đầu. Song phương cầu thủ ra trận, Arsenal chủ lực tận ra, Millwall lại điều động rồi toàn dự bị đội hình. Nhìn lên đến Arsenal phần thắng lớn hơn một chút, Millwall hôm nay thật đúng là điều động toàn dự bị, thủ môn, Keller, hậu vệ, Ferreira, Miu, Neo, Câu, giữa trận, Van de Meyde, Lampard, Gattuso, Gronje, tiền vệ, Klose, Van Nistelrooy, 442 đá với Arsenal 442. Giữa hai bên chiến thuật cũng cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá mặt giấy thực lực nhìn lên đến Arsenal rõ ràng càng mạnh. Làm trận đấu bắt đầu sau, Millwall liền toàn tiến lui phòng, áp súc hậu trường không gian. Làm đối phương tiến công tiến lên đến khu vực nguy hiểm liền dùng phối hợp phòng ngự bức cướp đối thủ. Cắt bóng sau khi thành công lại thông qua đường biên khởi xướng phản công nhanh. Cái này cùng Arsenal nhất quán đấu pháp cơ bản giống nhau. Wenger phiền muộn, Arsenal tọa trấn sân nhà tăng thêm đối thủ lên rồi đội hình dự bị. Hắn đội bóng về mặt khí thế nhất định phải ép ra ngoài. Nhưng trận địa chiến, đoàn đội của bọn họ sức sáng tạo thực sự là có hạn. Chính diện tiến công đánh rồi không ra rất tốt hiệu quả. Ngược lại bị Millwall đánh rồi phản kích. Phòng thủ hậu phương liên tiếp kéo còi báo động. Tranh tài thứ 17 phút đồng hồ. Beckham bắn cửa bị Keller dập tắt lửa thành công. Keller tay ném bóng phát động phản kích. Paul Ferreira một cước thẳng truyền giao cho phía trước Van de Meyde. Pires tiếp thân phòng thủ Van de Meyde. Người Hà Lan dùng xinh đẹp phát bóng quay người hất ra rồi Pires. Sau đó phát huy ưu thế tốc độ kéo dài khoảng cách. Tại đường biên 45 độ nghiêng truyền xa tìm cấm khu bên trong hai đại tiền vệ. Klose từ sau điểm giết ra. Quanh co chạy đến trước gật đầu bóng công cửa. Simon bị cái này đánh đầu đánh cho trở tay không kịp. Khoảng cách quá gần. Hắn không có làm ra dập tắt lửa động tác. Ra tiếng bóng chui vào lưới. Millwall tại sân khách lớn tiếng dọa người. Klose đánh đầu kiến công. Van de Meyde kiến tạo thật xinh đẹp. Hiện tại Millwall thật khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Bọn hắn chẳng những đội hình chủ lực đại sát tứ phương. Đội hình dự bị cũng sức chiến đấu kinh người. Từ trận đấu mùa giải sơ liền tôi luyện 442 trận. Hình tại hơn nửa năm về sau thành thục thành hình. Đặc biệt là đường biên tiến công uy lực bày ra rồi. Andrej trong lòng cảm thấy vui mừng, cố gắng làm việc hơn phân nửa trận đấu mùa giải. Mắt thấy cái này trận đấu mùa giải còn lại phía dưới tranh tài càng ngày càng ít. Hắn có thể nhìn lấy đội bóng trở nên cường đại, cầu thủ trẻ đạt được rõ ràng đề cao. Nội tâm của hắn có đặc thù cảm giác thành tựu, đặc biệt là tại năm ngoái mùa hè sói mòn nhiều tên chủ lực đội bóng dưới thực lực ngã tình huống. Dưới Arsenal bên trong vòng mở bóng, các cầu thủ cũng một mặt phiền muộn, đối đầu Millwall đội hình dự bị, nếu như cầm không xuống, vậy hiển nhiên sẽ mất hết thể diện. Anelka đem bóng cho quyền Beckham, cái sau truyền về Vieira, Klose cùng Van tiến lên điên cuồng bức cướp, Vieira thẳng truyền tống bóng cho Beckham, nhưng là Beckham chính tại di chuyển về phía trước. Không nghĩ tới Vieira lại nhanh như vậy đem bóng lại truyền cho hắn. Dựa theo dĩ vãng tình huống hẳn là giao cho đường biên cầu thủ. Thế nhưng là vừa vào trận Van de Meyde cùng Gronje liền đối với vị lên rồi Pires cùng Overmars. Vieira hoặc là truyền về hoặc là hướng phía trước truyền. Hắn lựa chọn cái sau. Kết quả bị Lampard tiến lên cắt bóng thành công. Lampard cắt bóng về sau. Van de Meyde liền vị trí chạy kéo ra lỗ hổng. Lampard ngầm hiểu đưa bóng giao cho đối phương. Van de Meyde ngừng bóng sau tại chỗ lại là một cước thẳng nhét bóng. Klose tại nhận bóng lộ tuyến trên. Nhưng hắn lại đột nhiên dưới chân một để lót. Lung lay Arsenal hậu vệ. Bỏ qua đi bóng ra trực tiếp xuyên thấu toàn bộ hậu phòng tuyến. Van phản Việt vị thành công nghênh bóng đơn đao đi gặp. Simon không có vứt bỏ cửa mà ra. Van dẫn bóng giết vào cấm khu sau ổn thỏa đem bóng đệm bóng nhập bóng cửa phải xuống góc. Adam khí bay thẳng đến Vieira gầm thét. Giữa trận bị cướp đoạn bị cấp tốc đánh rồi phản kích. Hậu vệ nhóm đột nhiên đối mặt với đối phương thẳng nhét bóng. Tăng thêm Klose linh quang lóe lên để lọt bóng đem tất cả mọi người lừa. Cái này mất bóng nói trắng ra là chính là Arsenal gieo gió gặt bão. Miuo mở màn không đến 20 phút chuông liền hai bóng dẫn trước. Bọn hắn tại một phút đồng hồ bên trong liền tiến hai bóng. Arsenal cái thứ hai mất bóng đến từ Vieira chuyền bóng sai lầm. Van de Meyde lần nữa kiến tạo đồng đội ghi bàn. Klose dùng vị trí chạy cùng để lọt bóng vì Van làm rồi yểm hộ. Hà Lan xạ thủ trạng thái coi như không tệ. Đơn đao bóng 10 phần tỉnh táo ghi bàn. Arsenal là từ bỏ cấp FA rồi sao? Nhìn lấy Miuo đội viên đang ăn mừng. Arsenal đội viên thần sắc có chút ủ rũ. Wenger hận ý ngập trời. Andrick hôm nay đem hắn làm cho không đường thối lui. Nếu như Miuo trên toàn chủ lực, Arsenal có thể đánh rồi phòng thủ phản công. Đó mới là bọn hắn có uy lực nhất tranh tài bộ đường. Nhưng Miuo lên rồi toàn dự bị. Arsenal có ý tốt không chủ công sao? Nhưng dạng này treo lên đến. Arsenal ưu thế không phát huy ra được. Trận địa chiến khuyết thiếu sức sáng tạo. Đâu ra đấy đánh rồi. Chỉ có thể dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân đến chế tạo cơ hội. Hắn đi đến bên sân để Overmars cùng Pires trọng điểm đột kích đối thủ hai cái hậu vệ biên. Paul Ferreira cùng Ashley Cole đều là thực sự tân binh đản tử. Cái này loại mềm quả hồng đưa lên cửa. Không có đạo lý không hung hăng bóp. Khoan hãy nói. Wenger cái này một điều chỉnh. Vừa đường cầu thủ người phát huy lập tức trợ giúp Arsenal tại trận địa chiến bên trong chiếm cứ. Thượng phong. Overmars ở bên phải mặt đường đối với Ashley Cole. Liên tục hai cái dừng biến hướng. Một cái 90 độ. Một cái 180 độ quay người. Ashley Cole cũng đi theo chuyền. Thứ bậc hai cái 180 độ quay người chuyển xong về sau. Ashley câu choáng rồi. Trước mắt không nhìn thấy Overmars cùng bóng ra. Chờ lấy lại tinh thần lúc. Đối phương sớm đã dẫn bóng bên trong cắt tại phía sau hắn rồi. Hắn bị sáng rõ thực sự có chút vô cùng thê thảm. Overmars bên trong cắt sau hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Tiếp lấy chuyền về đại cấm khu dây phụ cận. Theo vào đi lên Petit một cước nổ bắn ra trợ giúp Arsenal lật về một bóng. Petit sút xa oanh mở rồi Miuo khung thành. Arsenal tại tranh tài thứ 28 phút đồng hồ rút nhỏ điểm số chênh lệch. Miuo cái này mất bóng đến từ Ashley câu phòng thủ sai lầm. Hắn hoàn toàn không phải Overmars đối thủ. Bất quá cân nhắc đến tuổi của hắn. Trách nhiệm này hẳn là hô đến gánh chịu. Hoàn toàn chính xác. Đội bóng mặc kệ vấn đề gì, huấn luyện viên chính cũng khó khăn từ tội lỗi. Cho dù mất bóng, Andrick như cũ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích tí nào. Thậm chí nâng cầm lên biểu lộ ẩn hàm mỉm cười. Ashley câu tại mất bóng sau phun, sau đó mịt mờ liếc mắt huấn luyện viên tịch. Sợ Andrick đối với biểu hiện của hắn không hài lòng. Hà Lan Peter Pan dưới chân tần suất nhanh, quay người cũng nhanh. Thân thể linh hoạt làm cho người khác giận sôi. Ashley câu mặc kệ kỹ thuật năng lực vẫn là tố chất thân thể đều còn tại giai đoạn trưởng thành. Bị Overmars trêu đùa. Cái này có cái gì kỳ quái sao? Andrick đã lựa chọn để Ashley câu cùng Paul Ferreira ra sân. Tự nhiên có thể đoán được tình huống như vậy xảy ra. Nhưng đây là cần phải trải qua giai đoạn. Hậu vệ nha. Giai đoạn trước bị ngược quá bình thường. Chỉ cần chớ bị ngược đến có rồi bóng ma tâm lý. Có thể dùng tâm bình tĩnh đối mặt ngăn trở. Cái này có thể gia tốc bọn hắn trưởng thành đề cao. Arsenal đắc thế không tha người. quyết tâm ngược chết Ashley Cole, khiến cho Gronje cơ hồ cũng thay đổi thành hậu vệ biên, bao bọc phòng thủ Overmars. Nhưng Arsenal tiến công đã phi thường linh hoạt rồi. Overmars bên này không thể không ngừng cố gắng. Bọn hắn cấp tốc đem tiến công chuyển đi cánh trái. Pires đối đầu Ferreira ưu thế không có Overmars nghiền ép câu rõ ràng như vậy. Nhưng Pires ngừng bóng thoát khỏi bên trong cắt động tác trôi chảy tự nhiên. Tại một lần bên trong cắt sau cấm khu bên cạnh siêu phẩm trợ giúp Arsenal san đều tỷ số rồi điểm số. Hiệp 1 phút thứ 40, Arsenal đem so với phân san đều tỷ số. Nhìn lên đến bọn hắn tìm được trạng thái, Pires liền dạng này siêu phẩm đều bắn đi ra, làm cho người rất ngoài ý muốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.